núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 278, tiến về Sở Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đại tộc lão mở miệng nói. Trải qua dò xét tỉ mỉ, toàn bộ khắp Nam Châu, địa điểm thích hợp nhất cho U tộc chúng ta chính là Sở Gia tại Sở Quận. Chuyến đi lần này của chúng ta, nhiệm vụ chính là phụ thể vào người Sở Gia, thay thế toàn bộ Sở Gia ở Nam Châu. Đoạn thời gian rất dài sau này, chúng ta sẽ trở thành người Sở Gia. Sau này, sẽ xuất hiện bằng danh phận người Sở Gia. Không thể bại lộ thân phận U tộc, bằng không thì toàn bộ sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Tất cả đã hiểu chưa? Những thành viên U tộc còn lại đều nói. Đã rõ, chúng ta là người Sở Gia. Sở Gia cũng là chúng ta. Từ nay về sau, không còn U tộc, đại tộc lão rất hài lòng. Bèn nói, U tộc chúng ta đã kéo dài hơi tàn biết bao. Nhiều năm tháng, đại đa số người cửu vực đã quên lãng chúng ta. Chỉ cần tộc ẩn thân, dùng thân phận nhân tộc xuất hiện, tất nhiên sẽ có cơ hội quật khởi. Vừa dứt lời liền vung tay lên, đánh ra một luồng linh lực hóa thành một tấm lưới, cuốn tất cả thành viên U tộc vào trong. Thân hình đại tộc lão khẽ động, đã biến mất tại nguyên chỗ, bay thẳng về phía Sở Quận. Xem khắp Nam Châu, Sở Gia cũng không phải là một gia tộc đặc biệt khiêm tốn, thực lực không mạnh, hơn nữa ở Tần Quốc rất an toàn, sẽ không bị thế lực nào quấy rầy, thích hợp làm địa phương ẩn mình của U tộc. Bất luận là Tần Quốc hay Đế Quốc Đại Càn, thế lực phía sau đều không phải là người dễ chọc, rất dễ bị người khác khám phá ra thân phận U tộc. Cho dù hắn là bán thần cảnh, vẫn không thể tùy tiện làm bậy, phải cẩn thận trong mọi hành động. U tộc đã rất suy tàn rồi, không chịu được đả kích. Năng lực phụ thể của U tộc đối với nhân tộc chính là chuyện tối kỵ. Một khi bại lộ, tất nhiên sẽ có cường giả nhân tộc ra tay, tiêu diệt toàn bộ U tộc. Cho dù là trải qua thời gian rất dài, phần lớn thế lực nhân tộc cũng không biết đến sự tồn tại của U tộc. Nhưng mà, một ít thế lực có truyền thừa xa xưa vẫn còn ghi chép thông tin về U tộc, nhất là Nhân Vương Thế Gia. Mặc dù Nam Châu đã xuống dốc, nhưng bởi vì tính cách đại tộc lão đặc thù, làm việc gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như chỉ có mỗi mình hắn, tự nhiên không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nhưng mà đây là chuyện liên quan đến toàn bộ U tộc, không thể nào chủ quan lơ là được. Trải qua một phen tìm hiểu, rốt cục đã tìm được mục tiêu. Sở Gia, toàn bộ Nam Châu, chỉ có Sở Gia là phù hợp nhất. Đương nhiên điểm mấu chốt là khả năng bại lộ rất thấp. Những thế lực khác ở phía sau đều có hắc thủ thao túng, duy chỉ có Sở Gia là ít khi lộ mặt, một mực cố thủ trong Sở Quận. Thực lực cũng không quá mạnh, chỉ cần âm thầm phụ thể thay thế, chậm rãi đồng hóa thân thể nhân tộc. Đến lúc đó, nếu không có bí pháp đặc thù hoặc là chí bảo loại dò xét, thì bọn hắn cũng không dễ gì bị phát hiện. Sau này bọn hắn chính là người Sở Gia. Thời gian đã trôi qua rất lâu, cường giả nhân tộc sẽ không có lý do gì để sử dụng chí bảo hoặc bí thuật dò xét người nào đó có bị phụ thể hay không. Trước đây trong lịch sử, U tộc đã từng gây hại cho nhân tộc không nhỏ. Mỗi lần nhân tộc có hành động lớn hay là tụ hội, đều có cường giả mang theo chí bảo loại dò xét. Theo U tộc suy tàn, thời gian rất dài chưa từng xuất hiện, thói quen này đã bị nhân tộc sớm quên lãng. Đây chính là cơ hội. Đại tộc lão rất tin tưởng đối với hành động lần này. Sở Gia chỉ là một gia tộc nhỏ, ngay cả đế cảnh cũng không có. Thay thế sự tồn tại Sở Gia là một chuyện chắc như ăn bắp. Đợi đến lúc chiến ma cổ địa mở ra, sẽ phái một người dùng thân phận Thiên Kiêu Sở Gia tham dự tranh đoạt khí vận chí bảo. Hắn âm mưu tính kế nhiều năm như vậy, lại dùng thủ đoạn u tộc, tất nhiên có thể âm thầm chiếm được một món khí vận chí bảo. Một khi có khí vận chí bảo che giấu, u tộc sẽ ngày càng khó bại lộ. Dùng thực lực đại tộc lão, rất nhanh đã bay tới sở quận. Sở quận cũng không nhỏ, tài nguyên rất phong phú, nhất là sau khi sở gia bán ra đan dược, tích lũy ngày càng nhiều tài nguyên. Đại tộc lão trực tiếp đi tới sở gia, tổng cộng u tộc chỉ có hơn 100 thành viên. Mục tiêu nhập vào, tự nhiên là người dòng chính của sở gia. Mục tiêu sẽ là những người có địa vị cao, cùng thiên phú ưu tú. Đại tộc lão rất tự tin, dùng thực lực của hắn đủ để giúp tộc âm thầm phụ thể những người sở gia. Sau này, sở gia chính là một trong những đại bản doanh của u tộc. Trong tiểu viện, lãnh địa sở gia, Sở Huyền đang tu luyện, bỗng nhiên hai mắt mở to, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Có một luồng khí tức âm lãnh, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận lãnh địa sở gia. Người đến có khí tức rất quái dị, hơn nữa thực lực rất mạnh, chính là tồn tại tiếp cận thần cảnh. Hắn hơi hiếu kỳ, cường giả bực này tại sao lại đến sở gia, đồng thời cũng rất buồn bực. Sở gia thực lực quá kém, hơn nữa cũng không nổi danh, làm sao lại trở thành mục tiêu của người khác. Người này tựa hồ cũng không phải nhân tộc. Cách chương.